Bảy La Mã. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. 1. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn. Một thời Thế Tôn trú tại Vesali, làng Veluva, gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, hãy an cư vào mùa mưa, chỗ nào có bạn bè, có người quen biết. Ta sẽ an cư mùa mưa tại làng Veluva này. Trong mùa an cư ấy, Thế Tôn bị bệnh trầm trọng, cảm thọ đau đớn khốc liệt, nhưng Thế Tôn vẫn chánh niệm tỉnh giác, không than vãn. Rồi Thế Tôn thoát khỏi cơn bệnh, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con được chút an ủi rằng Thế Tôn sẽ không diệt độ nếu Ngài không có lời di giáo lại cho chúng tỷ kheo. Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng ta sẽ làm vị cầm đầu chúng tỷ kheo, hay chúng tỷ kheo chịu sự giáo huấn của ta. Thì này Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng tỷ kheo? Này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một điều gì khác. Này Ananda, những ai hiện nay hoặc sau khi ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng tỷ kheo của ta. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tương Ưng Bộ 5 chương 3 phẩm Ambapali phần bệnh trích, nhà xuất bản Tôn giáo năm 2002 trang 237. Lời bàn. Ngay từ thời Thế Tôn còn tại thế, Ngài đã khẳng định một điều cực kỳ hệ trọng rằng Như Lai không phải là giáo chủ, nhà lãnh đạo, điều hành chúng tăng, mà chỉ là vị thầy chỉ đường tùy duyên giáo hóa. Mặt khác, chúng tỷ kheo cũng không phải chịu sự lãnh đạo, lệ thuộc hoàn toàn vào Thế Tôn, mà phải tự giác, tự chứng, tự mình thắp đuốc lên mà đi. Điều này xác chứng rằng trong Phật giáo không có giáo quyền. Và sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, hàng đệ tử ngoài việc nương tựa chính mình thì chỉ nương tựa vào chánh pháp mà thôi. Những lời giáo huấn của Thế Tôn trong mùa an cư sau cùng một lần nữa khẳng định tinh thần tự lực và tự giác ngộ. Người thầy chỉ có vai trò chỉ bày con đường tu tập, trợ duyên cho quá trình thăng hoa tâm của học trò, và như thế, vai trò lãnh đạo chỉ hạn cuộc trong các hình thức tổ chức, đoàn thể có tính phương tiện, chứ không thể lãnh đạo tâm linh. Chính Như Lai, người khai sáng ra đạo Phật mà đã phủ nhận vai trò lãnh đạo của mình, chỉ thừa nhận là đạo sư, là y vương, thì hàng hậu thế không một ai là người có thể đảm nhận vai trò ấy. Đây là đặc điểm rất riêng, hy hữu, chỉ có trong Phật giáo. Hàng đệ tử Phật dù khi Thế Tôn còn tại thế hay sau khi Thế Tôn diệt độ, cần phải tự mình soi sáng cho chính mình bằng cách nương tựa chánh pháp. Điều này đã được Thế Tôn lặp lại một lần nữa trước khi Niết Bàn. Này Ananda, sau khi Như Lai diệt độ, chính pháp và luật sẽ là đạo sư của các ngươi. Do vậy, thực hành nương tựa vào chánh pháp, nương tựa vào chính mình là phương châm tu học của tất cả những người con Phật. 2. Tránh xa hai cực đoan. Một thời Thế Tôn trú ở Varanasi tại Isipatana. Tại đó Thế Tôn bảo các tỷ kheo, có hai cực đoan này. Này các tỷ kheo, một người xuất gia không nên thực hành theo. Thế nào là hai? Một là đắm say trong các dục, hạ liệt, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích. Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, này các tỷ kheo, là con đường trung đạo, do Như Lai chánh giác, tác thành trí, đưa đến an tịnh, giác ngộ, niết bàn. Này các tỷ kheo, thế nào là con đường trung đạo? Chính là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường trung đạo do Như Lai chánh giác, tác thành trí, đưa đến an tịnh giác ngộ, niết bàn. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tương Ưng Bộ 5 chương 12 Phẩm Chuyển Pháp Luân phần Như Lai Thuyết, trích Nhà xuất bản Tôn giáo năm 2000, trang 610. Lời bàn. Khi Thế Tôn rời khỏi Bồ Đề Đạo Tràng đến Dường Nai, lời vàng đầu tiên của Ngài là tu tập trung đạo, tránh xa hai cực đoan dục lạc và khổ hạnh ép sát. Như vậy, đắm say theo những tham vọng trần tục hay chịu cực khổ quá mức đều không phải chánh đạo, không liên hệ đến mục đích giải thoát. Đây cũng là kim chỉ nam tu tập cho tất cả những người con Phật, nhất là hàng xuất gia. Tuy nhiên, vấn đề là hiện nay chúng ta xác định như thế nào là tránh xa hai cực đoan, đắm say trong các dục và tự hành khổ mình. Thời bấy giờ, khi Thế Tôn tắm rửa và thọ thực, bát cháo sữa do nàng Sujata dâng cúng đã bị nhóm đạo sĩ Kiều Trần Như cho là hưởng thọ dục lạc. Có thể sự hưởng dục ấy ngày nay không chừng lại bị xem là khổ hạnh ép sát. Như vậy, trong chừng mực nào đó, trung đạo chính là thiết lập sự quân bình, trung dung, tương ứng với mức sống của xã hội hiện tại, trong tinh thần thiểu dục tri túc. Ngày nay, kinh tế xã hội phát triển, nhờ đó mà chùa chiền xây dựng to lớn, đời sống của hàng xuất gia được nâng cao, với nhiều tiện nghi. Nếu như không rơi vào tân thời sang trọng và xa hoa, chỉ tầm tầm bậc trung, thì có thể xem đó là lối sống trung đạo. Vì thế chúng ta cần hiểu lời dạy của Thế Tôn một cách linh động về phương diện này. Quan trọng hơn, Thế Tôn đã nói rõ tinh thần trung đạo của Ngài chính là bát thánh đạo. Như vậy, tránh xa hai cực đoan là tránh dẹp những chướng duyên có tính thái quá, cố chấp và rơi vào những thái cực, nhằm phát huy và thành tựu thánh đạo, đó cũng chính là trung đạo. Cốt tủy của con đường này là thành tựu chánh kiến, thấu triệt sự thật về tính duyên sinh của thân, tâm và thế giới, vượt thoát tham ái và chấp thủ, chứng đạt giải thoát. 3. Dòng đời xuôi ngược. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vaji tại làng Banda. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Có bốn hạng người, này các tỷ kheo, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người đi thuận dòng, hạng người đi nghịch dòng, hạng người tự đứng lại, và hạng người đã vượt qua đến bờ kia đứng trên đất liền. Này các tỷ kheo, thế nào là hạng người đi thuận dòng? Hạng người thọ hưởng các dục và làm ác nghiệp gọi là đi thuận dòng. Thế nào là hạng người đi ngược dòng? Này các tỷ kheo, có hạng người không thọ hưởng các dục, không làm ác nghiệp, sống phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, gọi là đi ngược dòng. Này các tỷ kheo, thế nào là hạng người tự đứng lại? Hạng người do diệt tận năm kiết sử, được hóa sinh, không còn trở lại đời này nữa, gọi là tự đứng lại. Thế nào là hạng người đã vượt qua đến bờ bên kia, đứng trên đất liền? Này các tỷ kheo, có hạng người do việc các lậu hoặc, chứng ngộ và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, gọi là đã vượt qua đến bờ bên kia, đứng trên đất liền. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người như vậy có mặt ở đời. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 1 chương 4, Phẩm Bandagama, phần thuận dòng, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996, trang 557. Lời bàn. Dòng đời trôi như dòng sông với thuyền bè xuôi ngược, lên đên trong dòng sinh tử có lắm thứ vui buồn. Hạnh phúc thì ít nhưng khổ đau và hiểm nguy lại nhiều. Chỉ có ai bước lên bờ, đứng trên mặt đất tâm bằng phẳng ngắm nhìn dòng sông trần tục bon chen hỗn độn, mới cảm nhận sâu sắc nỗi khổ trần gian và niềm hạnh phúc xuất thế. Trong dòng sông đời ấy, thuận theo dòng chảy nghiệp lực thì dễ dàng. Hưởng dục và làm ác chính là thuận dòng sinh tử. Thuyền đời thuận dòng đông đảo chen chúc ầm ĩ, giành giật và hưởng thụ hả hê, để mãi vui mà chẳng ai biết rằng nó đang xuôi nhanh về ác đạo. Rồi một vài con thuyền nhận ra đâu là bến đổ nên mới quay đầu đạp sóng vượt gió trở về cội nguồn. Chấp nhận nghịch lưu, quay lưng với trần gian, bỏ lại sau lưng bọt bèo và rác rưởi, thuyền đời xuất gia lầm lũi tiến lên. Đi ngược dòng thế gian thì khó khăn trở nên bội phần, nhưng thanh thang trống trải. Đi mãi rồi cũng về tới bến xưa, trước mặt là rừng xanh, dưới chân là cát mịn. Thuyền đời dừng lại không cần thả neo, ngủ yên trong bến vắng vì năm ngọn sóng kiết sử không còn. Nơi đây thuyền đã hóa thân, không trở lại dòng sông sinh tử nữa, bất lai. Cũng nơi bến xưa ấy có những con thuyền được kéo lên bờ bình yên, dòng sông ái ngày xưa chỉ còn là kỷ niệm. Từ đây, mặc cho dòng sông đời vẫn cứ trôi, sóng gió ái dục phiền não trên sông vẫn gào thét dập dùi, nhưng thuyền từ bát nhã vẫn an nhiên. Rồi lòng từ bi dục giả thuyền xuôi trở lại dòng sông để độ đời. Vì thế, dòng sông đời vẫn luôn rộn ràng ngược xuôi rồi xuôi ngược. Bốn loại thuyền ngược xuôi trong sông ái cũng chính là bốn hạng người sống trong đời. Tìm về an lạc giải thoát là lẽ sống đích thực của con người, cũng như những con thuyền kia tìm về bến đổ bình an. Bốn, sinh tử là việc lớn. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, rồi tôn giả Malunkyaputta khởi lên sự tư duy như sau. Có một số vấn đề Thế Tôn không trả lời, loại bỏ ra một bên. Thế giới là thường còn hay vô thường? Thế giới là hữu biên hay vô biên? Sinh mạng và thân này là một hay khác? Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết? Thế Tôn không trả lời cho ta biết. Vậy ta phải đi tìm Thế Tôn để hỏi những ý nghĩa này. Nghĩ vậy rồi tôn giả Malunkyaputta đi đến bạch hỏi Thế Tôn về những nghi vấn trên, thỉnh cầu Thế Tôn trả lời dứt khoát rằng biết hoặc không biết, đồng thời suy nghĩ nếu Thế Tôn trả lời thì ta sẽ sống phạm hạnh theo hướng dẫn của Thế Tôn, bằng không ta sẽ hoàn tục. Này Malunkyaputta, ví như một người bị bắn bởi mũi tên có tẩm thuốc độc, bạn bè bà con mời một y sĩ đến trị thương, nhưng người ấy nói, tôi sẽ không rút mũi tên ra nếu chưa biết rõ dòng tộc, tên họ, hình dáng, nơi ở của người bắn. Tôi sẽ không rút mũi tên ra nếu chưa biết cung tên được làm bằng chất liệu và cấu tạo như thế nào, tẩm chất độc gì. này Malunkyaputta, người ấy sẽ chết và vẫn không biết được gì. Cũng vậy, này Malunkyaputta, nếu có ai nói như sau, ta sẽ sống theo phạm hạnh, nếu Thế Tôn trả lời ta, thế giới là thường còn hay vô thường, thì người ấy sẽ chết mà vẫn không được Như Lai trả lời. Đại Tạng Kinh Việt Nam Trung Bộ 2 Tiểu Kinh Malunkya trích số 63, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1992, trang 193. Lời bàn. Thế Tôn đã từng nhặt một nắm lá cây và tuyên bố rằng những gì Như Lai biết như lá trong rừng, còn những gì Như Lai nói chỉ như lá trong bàn tay. Tuy ít ỏi, nhưng nắm lá trong bàn tay của Thế Tôn hàm chứa tất cả những điều cần thiết để thoát ly sinh tử. Vì mạng người mong manh, sát na sinh diệt, cho nên giải thoát sinh tử là việc lớn, cần thiết và quan trọng nhất, cần phải làm ngay. Tất cả những vấn đề có tính chất hí luận siêu hình đều không liên hệ và chẳng giúp ích gì cho việc đoạn trừ phiền não, giải thoát khổ đau. Sở dĩ Thế Tôn không trả lời, loại bỏ ra một bên những điều ấy, vì chúng không phải là căn bản của phạm hạnh, không đưa đến ly tham, thắng trí, giải thoát giác ngộ và niết bàn. Khi một người bị trúng tên độc, việc cần kiếp nhất là nhổ mũi tên ra khỏi cơ thể để tránh tử vong. Sau khi chữa trị lành, vết thương rồi, thì tìm hiểu về nguồn gốc của mũi tên đó cũng chẳng muộn màng gì. Tương tự như thế, những vấn đề thuộc phạm trù siêu hình cũng chẳng có gì bí mật đối với một bậc đã đạt thánh trí. Tuy nhiên khi chưa giác ngộ giải thoát, thì phải hết sức nỗ lực để đoạn trừ phiền não thành tựu niết bàn. Trọng tâm giáo pháp của Thế Tôn là thực hành con đường đưa đến khổ diệt. Nhổ tung tất cả khổ đau phiền não ra khỏi thân tâm mới là điều chính yếu. Đừng lãng phí thời gian và công sức cho những chuyện vô bổ, không liên hệ đến giải thoát vì sẽ không kịp. Vì thế, giải thoát sinh tử là mục đích chính yếu, cần thiết nhất, ưu tiên số một trong nhận thức và tu tập của những đệ tử Phật. 5. Chớ khinh thường trẻ tuổi. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến, sau khi chào hỏi ngồi xuống một bên bạch Thế Tôn. Tôn giả Gotama có tự cho mình đã chứng vô thượng chánh đẳng giác không? Thưa đại vương, nếu ai có thể nói là mình đã chứng vô thượng chánh đẳng giác, thời người ấy phải chính là ta. Thưa đại vương, ta đã chứng vô thượng chánh đẳng giác. Thưa tôn giả Gotama, có những vị sa môn bà la môn là giáo chủ, hội chủ, sư trưởng có tiếng tăm, có danh vọng, được quần chúng tôn sùng như các ngài Purana Kasapa, Nigantha Nataputta. Khi con hỏi các vị ấy có tự xem là đã chứng vô thượng chánh đẳng giác không, thì họ trả lời là không tự xem mình đã chứng vô thượng chánh đẳng giác. Vậy thì tại sao tôn giả Gotama trẻ tuổi, sinh sau đẻ muộn và chỉ mới xuất gia, lại tự cho mình như vậy? Thưa đại vương, có bốn loại tuổi trẻ không nên khinh thường, không nên miệt thị, vì họ là trẻ. Thế nào là bốn? Đó là vị vương tử trẻ tuổi, một con rắn trẻ tuổi, một ngọn lửa trẻ tuổi và một vị tỷ kheo trẻ tuổi. Thưa đại vương, bốn loại trẻ tuổi này không nên khinh thường, không nên miệt thị vì chúng là trẻ. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tương Ưng Bộ 1 chương 3 phẩm thứ nhất phần tuổi trẻ, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1993, trang 159. Lời bàn. đứng về phương diện chính chắn và kinh nghiệm trong cuộc sống, xưa nay xã hội vẫn dành cho người già một địa vị quan trọng. Tuy nhiên, về phương diện tài năng, nhất là những tài năng xuất chúng, thì bất luận tuổi tác, bởi thiên tài vốn thiên bẩm là phước báo riêng của mỗi người. Do vậy, chẳng có ai ngỡ ngàng trước chuyện tuổi tác của thiên tài cả. Vì thế với tuệ giác của Thế Tôn, Ngài thấu rõ bản chất của bốn nhóm đối tượng đặc biệt rất lợi hại, rất nguy hiểm, dù cho còn trẻ tuổi, sự nghiệp mới manh nha. Một vị vương tử trẻ tuổi nhưng đã tiềm ẩn bên trong một đại đế quyền uy, đứng trên muôn dân cai trị toàn thể thiên hạ. Một con rắn nhỏ nhưng là rắn độc thì phải tránh xa nếu không muốn mất mạng. Một ngọn lửa nhỏ là khởi đầu của trận đại hỏa hoạn thiêu rụi tất cả. Vị tỷ kheo trẻ tuổi nhưng với thiện căn nhiều đời, giới hạnh viên mãn, đã ẩn tàng bên trong một bậc đạo sư, một đấng giác ngộ. Pháp thoại này Thế Tôn muốn đề cập đến hai phương diện đối lập của sự lợi hại trong những hiện tượng mới phát sinh. Người con Phật phải nhận thức và dự liệu được hai mặt của vấn đề khi nó còn trong trứng nước. Nếu nó là nguyên nhân sâu xa của sự xấu ác bất thiện thì phải nên chế ngự và diệt trừ, dù nó chỉ mới hình thành trong tư tưởng. Ngược lại, nếu nó là cội nguồn của thiện pháp thì phải tin tưởng phát huy để đạt đến đỉnh cao. Khuynh hướng của xã hội hiện nay là trẻ hóa, nhất là trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, là một chuyển biến tích cực năng động, kích thích sự phấn đấu vươn lên để tự thể hiện mình của giới trẻ. Giáo hội cũng đang có những động thái trẻ hóa hàng ngũ lãnh đạo, nhưng xem ra vẫn còn quá dè dặt. Giữa hai thế hệ già và trẻ, bao giờ cũng có những lợi thế và những hạn chế riêng. Tuy vậy, phải tin tưởng vào sức trẻ, dìu dắt và nâng đỡ, đồng thời giao phó trách nhiệm cho lớp trẻ, chính là thực hiện di huấn của Thế Tôn. Thế nên, chúng ta không nên xem thường hay nghi ngờ thế hệ trẻ, một khi họ có đầy đủ những tố chất của sự trưởng thành. 6. Nắm lá trong bàn tay. Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi tại rừng Shimshapa, Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá Shimshapa rồi bảo các tỷ kheo: "Các ông nghĩ sao, này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn, một số ít lá Shimshapa mà ta nắm lấy trong tay hay lá trong rừng Shimshapa?" Thật quá ít, bạch Thế Tôn, một ít lá Shimshapa mà Thế Tôn nắm lấy trong tay. Và thật quá nhiều lá trong rừng Shimshapa. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thật là quá nhiều những gì ta đã thắng tri mà không nói cho các ông. Thật là quá ít những gì ta đã nói ra. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tương Ưng, năm chương 12, phẩm rừng Shimshapa, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1993, trang 635. Lời bàn. Với dung lượng đồ sộ của Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo trong một đời người, không hẳn ai cũng vinh hạnh được một lần duyệt qua, mà chỉ là nắm lá trong bàn tay của Thế Tôn. Thế mới biết trí tuệ của bậc toàn giác bao la vĩ đại biết dường nào. Những điều Thế Tôn dạy cho con người thật quá ít so với những điều mà Ngài biết. Ít đến nỗi như nắm lá trong bàn tay so với lá trong rừng. Đây mới là đặc tính siêu việt, thể hiện sự toàn giác toàn tri trong tuệ giác của Thế Tôn. Một người thầy giỏi không nhất thiết phải trình bày tất cả những gì mình đã biết, mà cốt yếu là tìm ra một phương pháp giáo dục thích hợp hiệu quả nhất để dẫn dắt học trò dần tiến đến sự hiểu biết như mình. Nắm lá Shimshapa trong bàn tay chỉ là những điều liên hệ đến mục đích giải thoát, là căn bản cho phạm hạnh, đưa đến ly tham, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Đó là những gì căn bản và cần thiết nhất nhằm giúp cho con người vượt thoát khổ đau để sống an lạc hạnh phúc. Vì quỹ thời gian cho một đời người vô cùng ngắn ngủi, do đó càng không thể phí phạm diễn vong trong thế giới của luận lý siêu hình, không có lợi ích cho giác ngộ và giải thoát. Như một người bị trúng mũi tên có độc, việc cấp bách và cần thiết nhất là nhổ mũi tên độc ấy ra và trị liệu vết thương, sẽ mất mạng nếu người ấy không cho nhổ tên mà cứ vòng vo muốn tìm hiểu xem mũi tên này do ai bắn ra, nó được làm bằng cách nào. Những điều Thế Tôn dạy như nắm lá trong bàn tay tuy ít, nhưng nó là chìa khóa để mở cửa kho tàng tuệ giác của lá cây trong rừng. Chỉ cần khảo sát tường tận một phần nắm lá ấy, thì tự khắc chúng ta sẽ hiểu được bản chất của toàn bộ lá cây trong rừng giác ngộ của Thế Tôn. 7. Hạt muối. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Chetavana tại vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Ở đây, này các tỷ kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp nhỏ nhen. Người như vậy làm nghiệp ác nhỏ mọn và nghiệp ác ấy đưa họ vào địa ngục. Ở đây, này các tỷ kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không có hạn hẹp rộng lượng. Người như vậy có làm việc ác nhỏ mọn tương tự, nghiệp ác ấy đưa họ đến cảm thọ ngay trong đời hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, trong đời sau nói gì là nhiều. Này các tỷ kheo, ví như có người bỏ nắm muối vào trong một chén nước nhỏ. Nước trong chén ấy vì nắm muối trở thành mặn và không uống được. Nhưng có người bỏ nắm muối vào nước sông Hằng. Khối nước ấy rất lớn không vì nắm muối này mà trở thành mặn và không uống được. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 1 chương 3 phẩm hạt muối, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996, trang 451. Lời bàn. Khi chưa dự phần vào thánh vị thì không ai tránh khỏi lỗi lầm. Tuy nhiên những lỗi lầm tác động đến tự thân của họ hoàn toàn khác nhau. Điều ấy phụ thuộc vào mức độ vi phạm và công đức tu tập của mỗi người. Nếu người nào tu tập như pháp công đức sâu dày thì công đức ấy sẽ hóa giải một phần nào những lỗi lầm lớn và có thể triệt tiêu những lỗi lầm nhỏ. Ngược lại, nếu người nào không tu tập như pháp không tích lũy được nhiều công đức thì sẽ gánh chịu hoàn toàn những hậu quả do lỗi lầm mình gây ra, dù đó là lỗi nhỏ. Giống như người giàu mất một số tiền nhỏ thì không ảnh hưởng gì đến kinh tế của gia đình, nhưng người nghèo đánh mất số tiền ấy thì có nguy cơ nợ nần đói khát. Hoặc như nắm muối bỏ xuống sông Hằng, nước sông không vì nắm muối mà trở thành mặn và không uống được, nhưng cũng nắm muối ấy mà bỏ vào một chén nước nhỏ, thì nước trong chén sẽ mặn chát và không thể uống. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa những người có nhiều công đức muốn làm gì thì tùy ý. Vì công đức được tạo ra vô cùng khó khăn, phải tích lũy lâu dài và vun đắp liên tục. Nhưng nếu sơ suất phạm vào lỗi lầm, đặc biệt những lỗi lầm lớn, thì có thể tiêu tan công đức trở thành trắng tay. Do vậy, phải nỗ lực tu tập tạo phước trưởng dưỡng công đức, tránh khinh suất để bảo tồn thành quả tu tập. Và nếu không may tạo ra lỗi lầm nhỏ thì không vì thế mà dẫn đến đọa lạc hay chịu hậu quả nghiêm trọng, vì công năng tu tập sẽ hóa giải, làm giảm thiểu đến thấp nhất những ảnh hưởng và tác động xấu đến tự thân. 8. Tinh cần. Một Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Baga rừng Besakala, vườn Lộc Uyển. Bấy giờ, Dương Tử Bodhi thỉnh Thế Tôn và chúng tỷ kheo đến nhà thọ trai. Sau khi thọ trai xong, Dương Tử Bodhi bạch Thế Tôn: "Khoảng bao lâu, bạch Thế Tôn, một vị tỷ kheo tu tập theo giáo pháp của Như Lai chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh phạm hạnh?" "Này Dương Tử, có năm tinh cần chi này, thế nào là năm?" "Ở đây này Dương Tử, vị tỷ kheo có lòng tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai, vị ấy ít bệnh, ít não, có sức khỏe, vị ấy không gian trá, như thật, đối với bậc đạo sư và các đồng phạm hạnh, vị ấy siêng năng từ bỏ các bất thiện pháp, tu tập các thiện pháp, vị ấy có trí tuệ về sự sinh diệt của các pháp." "Này Dương Tử, vị tỷ kheo thành tựu năm tinh cần chi này có thể đắc lậu tận trong 7 năm, cũng có thể là 6, 5, 4, 3, 2, 1 năm, nửa tháng, cho đến 7 ngày. Có thể có người được giảng dạy buổi sáng thì buổi chiều đã chứng đắc." Đại Tạng Kinh Việt Nam Trung Bộ 2, Kinh Bồ Đề Dương Tử trích Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1992, trang 565. Lời bàn: "Tinh cần, tức siêng năng cần mẫn, tinh chuyên và bền bỉ, là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định sự thành công, dù cho phải đối mặt với những trở ngại khó khăn nhất. Trong sự nghiệp tu tập, tinh cần là một trợ đạo, góp phần không nhỏ cho việc thành tựu thánh quả. Theo Tuệ Giác Thế Tôn, giữ vững niềm tin Phật đấng toàn giác là yếu tố đầu tiên, tin tưởng tuyệt đối vào bậc đạo sư, người dẫn đường tối thượng đã hoàn toàn giải thoát và giác ngộ. Tin Phật để tin tâm thành tựu niềm tịnh tính bất hoại và tin vào khả năng giác ngộ của chính mình. Như Lai là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành. Tiếp đến, người tu phải có sức khỏe và thể lực tốt, thân và tâm vốn nhất như, có liên hệ mật thiết với nhau, không thể có sự minh triết sáng suốt trong một thân thể bệnh hoạn ốm yếu đến kiệt sức. Mặt khác, tu tập là một sự tự giác và tự nguyện. Vì thế, trung thực và chân thật với chính mình và mọi người là một nguyên tắc căn bản để tiến tu tịnh nghiệp. Nguyện từ bỏ các điều ác, làm tất cả việc lành, đồng thời những điều ác chưa sinh thì không để phát sinh. Những việc lành đã sinh thì phải làm cho tăng trưởng, là cốt tủy của chánh cần. Cuối cùng là vận dụng tuệ giác, nỗ lực thiền quán về sự sinh diệt của các pháp để thân chứng về khổ, vô thường và vô ngã. Thời gian để chứng đạt và an trú quả vị giải thoát luôn tỷ lệ nghịch với tinh tấn chuyên cần, có thể rất dài, trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp, nhưng cũng có thể rất ngắn, 7 ngày cho đến 1 ngày, thậm chí trong một sớm một chiều, tùy thuộc hoàn toàn vào sự tu tập năm tinh cần chi này của mỗi hành giả. Tinh tấn, siêng năng hay chánh cần có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp tu học như thế. Nên trong lời di huấn cuối cùng trước lúc Niết Bàn, Thế Tôn chỉ răn dạy: "Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật." Kinh Đại Bát Niết Bàn. 9. Sợ hãi. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana gọi các tỷ kheo: "Này các tỷ kheo, có 4 sự sợ hãi này." "Thế nào là 4? "Sợ hãi tự mình trách, sợ hãi người khác trách, sợ hãi hình phạt, sợ hãi ác thú." "Thế nào là sợ hãi tự mình trách? Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người suy xét: nếu thân ta làm ác, lời ta nói ác, ý ta nghĩ ác, thời chính ta có thể trách ta, sao lại làm nghiệp ấy? Người ấy do sợ hãi tự trách, bỏ ác làm lành, sống đời trong sạch. Này các tỷ kheo, đây gọi là sợ hãi tự trách. Thế nào là sợ hãi về người khác trách? Ở đây này các tỷ kheo có hạng người suy xét. Nếu thân ta làm ác, lời ta nói ác, ý ta nghĩ ác, thời người khác có thể trách ta, sao lại làm nghiệp ấy? Người ấy do sợ hãi người khác trách, bỏ ác làm lành, sống đời trong sạch. Này các tỷ kheo, đây gọi là sợ hãi người khác trách. Thế nào là sợ hãi hình phạt? Ở đây, này các tỷ kheo, có người thấy các vua chúa khi bắt được kẻ trộm cướp, liền dùng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, bằng gậy, cho đến lấy gươm chặt đầu. Người ấy vì sợ hãi hình phạt, không đi trộm cắp tài sản của người khác. Này các tỷ kheo, đây gọi là sợ hãi hình phạt. Thế nào là sợ hãi ác thú? Ở đây này các tỷ kheo, có người suy nghĩ như sau. Những ai thân làm ác, nói lời ác, ý nghĩ ác, thì có ác báo trong tương lai. Người ấy vì sợ hãi ác thú đọa xứ, nên đoạn tận thân làm ác, nói lời ác và ý nghĩ ác. Này các tỷ kheo, đây gọi là sợ hãi ác thú. Này các tỷ kheo, có bốn loại sợ hãi này. Đại Tạng Kinh Việt Nam Tăng Chi Bộ 2 chương 4 phẩm sợ hãi phần tự trách lược, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1996, trang 46. Lời bàn. Lo sợ bất an là một trong những phiền não làm xáo động tâm tư con người. Tuy vậy, sự lo sợ vốn thật cần thiết cho con người hướng thiện, tránh xa những điều xấu ác. Trong cuộc sống nếu không có chút sợ sệt nể nang, thì người ta có thể làm mọi chuyện, chẳng chừa bất cứ điều gì. Tự vấn lương tâm, tự dằn vặt với mình về những điều xấu ác, là nền tảng căn bản của tự hoàn thiện. Sợ hãi sự chê trách của người khác là dĩ nhiên với người đứng đắn và tương đối dễ làm, nhưng sự tự chê trách ghê tởm với chính mình khi sự việc không hoặc chưa ai biết mới là điều khó, không phải ai cũng làm được. Sợ hãi về hình phạt, sự nghiêm trị của pháp luật cũng giúp cho con người chùn tay trước những việc ác. Luật pháp càng nghiêm minh thì cái ác càng bị đẩy lùi. Tuy chỉ giải quyết được phần ngọn của cái ác, nhưng pháp luật có tác dụng trừng phạt răn đe hiệu quả. Không chỉ lo sợ quả báo nhãn tiền, sự sợ hãi quả báo ác thú đọa xứ ở tương lai cũng góp phần quan trọng cho việc hoàn thiện con người. Gieo nhân ác, ác sẽ gặp quả ác là một sự thật. Vì thế những người con Phật luôn quán sát thân tâm, phát huy tuệ giác, biết sợ hãi những điều xấu ác để sống hiền thiện, nhằm gặt hái an lành cho đời này và đời sau.